Câu 52. Vấn nạn: làm sao để kiểm soát ham muốn tình dục? Sau đây là những gì lời Chúa trả lời cho câu hỏi của chúng ta. Cơ bản như thế này: hãy nhớ bạn là ai, là con cái Thiên Chúa, và hãy nhớ cái giá mà Thiên Chúa đã trả vì bạn, giá máu của Con một người. Anh em hãy tránh xa tội gian dâm. Mọi tội người ta phạm đều ở ngoài thân xác mình, còn kẻ gian dâm thì phạm đến chính thân xác mình. Hay anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là đền thờ của Thánh Thần sao? Mà Thánh Thần đang ngự trong anh em là Thánh Thần chính Thiên Chúa đã ban cho anh em. Như thế, anh em đâu còn thuộc về mình nữa, vì Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em. Vậy anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em. Thư thứ nhất Cô-rinh-tô chương 6 câu 18 đến câu 20. Đây là một số lời khuyên thiết thực. Đầu tiên, bạn không thể kiểm soát những ham muốn vốn nảy sinh bên trong mà không theo ý muốn của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể kiểm soát những hành vi của bạn liên quan đến các ham muốn này. Ham muốn là những vật liệu thô mà bạn có. Việc bạn có chiều theo nó hay không là một nghệ thuật giúp dựng xây cuộc đời bạn. Xin coi thư thứ 2 Timôthê chương 2 câu 22. Thứ hai, tình dục không phải là thứ quan trọng nhất trên đời. Thỏa mãn tình dục không phải là thứ thỏa mãn lớn nhất. Còn tội liên quan đến tình dục cũng không phải là tội nặng nhất. Đây là ba chuyện hoang đường nhưng lại được phổ biến rộng rãi. Và khi được tin tưởng như vậy, chúng nuôi dưỡng một nỗi ám ảnh với tình dục vốn đơn giản là một điều ngớ ngẩn. Thứ ba, xã hội của chúng ta có nhiều ám ảnh tình dục hơn bất kỳ xã hội nào khác trong lịch sử. Đừng để ám ảnh tình dục biến bạn thành một con bò đực hay bò cái. Chúng ta đang sống trong một xã hội ngoài Kitô giáo. Chúng ta đừng nhận những chuẩn mực của xã hội ấy vào mình. Chúng ta cần phải hòa hợp nhưng không được hòa tan. Thứ bốn, hãy ý thức rằng xã hội muốn giữ bạn trong trạng thái ham muốn tình dục bởi vì nó có thể bán nhiều thứ theo cách đó. Và người nghiện thường khó cưỡng lại những nhu cầu nho nhỏ. Thứ năm, khả năng hài hước sẽ giúp làm giảm đi nỗi ám ảnh. Tình dục là một trong những thứ vui vẻ nhất trên đời chứ không phải một điều gì đó nghiêm trọng, vất vả, đổ mồ hôi mà phân nửa các bộ phim của chúng ta biến nó thành ra như vậy. Thứ sáu, nếu chúng ta muốn kiểm soát những ham muốn, tình dục hay những thứ khác, chúng ta buộc phải bắt đầu từ nơi mà các ham muốn xuất hiện, trong tư tưởng. Gieo tư tưởng, gặt hành động. Gieo hành động, gặt thói quen. Gieo thói quen, gặt tính cách. Gieo tính cách, gặt số phận. Chúng ta phải canh phòng tư tưởng của mình và trao chúng cho Đức Kitô. Thư thứ 2 Cô-rinh-tô chương 10 câu 5. Thứ 7, chúng ta phải nhấn mạnh điều tích cực chứ không phải điều tiêu cực. Lý tưởng về một trẻ thơ trong sáng, tự do, can đảm, thành thật của Thiên Chúa nên trở nên động lực cho chúng ta hành động theo lý tưởng đó. Châm ngôn chương 29 câu 6. Thứ 8, bí tích hòa giải được thiết lập vì chính lợi ích của chúng ta là để tha thứ mỗi khi chúng ta vấp ngã. Có lẽ chúng ta sẽ thường xuyên vấp ngã trong vấn đề này. Nhưng Đức Giê-xu đã đến với những người vấp ngã chứ không phải những người thành công. Vị lương y Giê-xu đã đến với người đau yếu chứ không phải người mạnh khỏe. Tin mừng Luca chương 5 câu 30 đến câu 32. Sám hối chính là phương thuốc của người. Thứ 9, chính khi cô đơn là lúc bạn khó có thể vượt qua cơn cám dỗ tình dục hơn là khi nhận ra Đức Giê-xu đang ở bên mình. Tin mừng Ma-thêu chương 28 câu 20. Việc luôn ở trong sự hiện diện của Đức Kitô sẽ chiếu rãi một luồng ánh sáng và một nguồn sức mạnh cho bất kỳ tình huống nào. Hãy ở gần bên Đức Giê-xu qua bí tích thánh thể. Người chính là ánh sáng xua tan bóng đêm. Càng gần người, cuộc đời bạn càng sáng láng. Càng thờ ơ hay chạy xa khỏi người, bạn sẽ càng ra u tối. Thứ 10, những người bạn phàm trần vừa có thể giúp đỡ lại vừa gây cản trở, vừa khích lệ lại vừa cám dỗ. Hãy chắc là bạn có được những người bạn đích thực, những người giúp đỡ chứ không phải những kẻ gây cản trở. Thư Hiếp Đi chương 10 câu 24 đến câu 25. Và cuối cùng, điểm thứ 11, hãy đọc lời Chúa mỗi ngày. Đó không chỉ là một cuốn sách bình thường như bao cuốn sách khác, nhưng mặc khải sức mạnh và quyền năng của Thiên Chúa. Thư Roma chương 1 câu 16. Thiên Chúa gặp gỡ bạn và truyền cho bạn sức mạnh thông qua lời của Người. Hãy đọc Kinh Thánh như một lời cầu nguyện.